Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 641 độ kiếp hộ pháp. Chương 641 độ kiếp hộ pháp. Tốn Phong gào thét. Thú đàn sao động, răng nguyệt bạch tiếng nói vừa dứt. Trong biển vạn thú thay đổi phương hướng. Không muốn sống giống nhau đón Tốn Phong trở về ngoại hải, so với Tốn Phong. Chúng nó càng sợ hãi Giang Nguyệt Bạch trên người đến từ Trúc Long Long Uy. Giang Nguyệt Bạch cố ý đem Long Uy hình quạt về phía trước phóng thích, chưa từng lan đến phía sau quần đảo thượng người. Cũng liền Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể cảm ứng được một chút. Bằng không phía trước phía sau đều đến cho nàng quỳ xuống. Ầm ầm ầm, đêm tối sấm sét, lôi vân mênh mông cuồn cuộn, che trời, khủng bố thụ trạng tia chớp qua lại ở kiếp vân bên trong lóng lánh. Chiếu sáng lên thất tinh quần đảo thượng kia từng trương khiếp sợ mặt, Giang Nguyệt Bạch ống tay áo. Đón gió, sợi tóc phi dương, Thái Hòa dù mang theo phiến phiến linh vũ hóa là một con tiên hạc đem nàng nâng lên, tạ bá phụ. Vãn bối đi ngoại hải nhìn xem, Thiên Bảo chân quân độ kiếp việc, không cần lo lắng. Tạ Quy Hồng trên mặt có chút nóng lên, lấy Giang Nguyệt Bạch tu vi, hắn xưng hô một tiếng sư tỷ đều là hẳn là, nhưng cố tình nhiều người như vậy trước mặt Giang Nguyệt Bạch như thế cung kính thân thiết. Kia hai cái Nguyên Anh nữ tu kinh ngạc cùng hâm mộ ánh mắt làm Tạ Quy Hồng thập phần hưởng thụ, nhà. Hắn tiểu tử thúi, bản lĩnh không được, giao bằng hữu thật không kém. Đáng tiếc, không phải nhà mình con dâu. Tiểu tử thúi, vẫn là không đủ tranh đua. La Đình Tông cũng là thở ngắn than dài. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ. Năm đó mới gặp Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nói nàng là Lục Nam Chi đạo lữ tới. Nhà hắn thiếu gia a. Không cơ hội lạc tương đương Giang Nguyệt Bạch không công phu để ý tới những người khác nghĩ như thế nào. Dao nhỏ Tốn Phong quát ở trên người. Nàng vẻ mặt nghiêm lại. Trực tiếp từ đan điền trung tế ra đài sen. Ở người khác trong ánh mắt. Đài sen tựa như một đạo thấy không rõ lắm dòng nước. Bay lên trời. Trong khoảnh khắc mang theo một đạo dòng xoáy. Chung quanh sở hữu cuồng phong hãi lãng lập tức thay. Đổi phương hướng, như từng điều giải lụa, đánh toàn nhảy vào không trung lốc xoáy, bị đài sen cắn nuốt, thất tinh quần đảo chung quanh. Thiên địa lập tức thanh minh lên, Nguyên Anh tu sĩ đều khó đỉnh Tốn Phong liền như vậy bị Giang Nguyệt Bạch thu phục, mọi người khiếp sợ ánh mắt càng thêm khiếp sợ, cảm như thế nào cũng vô pháp hợp nhau, Giang Nguyệt Bạch khóe môi hơi câu. Nàng chính là phụng mệnh cao điều, tự nhiên là càng cao điều càng tốt, đi. Vạn thú mở đường, tiên hạc hót vang, Giang Nguyệt Bạch phá không bay nhanh, đài sen trước sau đi theo ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Nơi đi qua, sóng gió toàn tiêu, Giang Nguyệt Bạch đem chính mình thần niệm liên tiếp đến thú đàn chung mấy đầu. Kim đàn hậu kỳ thú vương trên người. Quả nhiên nhìn đến một ít tam nguyên giáo tà tu ở trong biển các nơi thả xuống phí huyết tán hình. Ảnh, còn có người cố ý đi cấp thương ma long uy thực. Xua đuổi nó đi trước tạ thiên bảo độ kiếp địa phương, này đó thú vương chung. Có mấy cái biết tam nguyên giáo bên ngoài hải mấy chỗ nơi dừng chân vị trí, Giang Nguyệt Bạch còn. Nhớ rõ, chính mình năm đó bên ngoài hải kết đan khi... Sư phụ liền từng bên ngoài hải diệt mấy chỗ tam nguyên giáo nơi dừng chân, này đàn tà tu. Thật đúng là khó sát. Tới rồi một chỗ hải vực, Giang Nguyệt Bạch cùng thú đàn tách ra. Thú đàn thẳng đến tam nguyên giáo bên ngoài hải nơi dừng chân. Giang Nguyệt Bạch tắc thẳng đến kiếp vân trung tâm, lúc này thương ma long cùng tạ thiên bảo kiếp. Vân đã hoàn toàn xen lẫn trong một chỗ. Bọn họ một hai phải kề tại cùng nhau độ kiếp, thiên đạo khẳng định không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại loạn phách, Tuy rằng đạo thứ nhất chính là hai cái hóa thần kiếp lôi, nhưng là Giang Nguyệt Bạch cảm giác con hành, nàng mãnh hút một ngụm, đem trong không khí nồng đậm lôi nguyên lực tất cả đều nuốt vào bụng. Cảm giác tựa như năm đó ở Triều Thiên Vực, lần đầu tiên ăn thêm cay nướng thỏ chân, trong bụng thiêu đến hoảng, nhưng còn có thể thừa nhận, không nghĩ tới. Giờ phút này ẩn thân ở một chỗ cô đảo thượng Tạ Thiên Bảo nhìn áp đỉnh mây đen, cảm thụ được khủng bố kiếp lôi uy áp, đã đỏ hai mắt, hắn hai lần độ kiếp thất bại. Nguyên bản liền nhược, lần này thế nhưng cùng Thương Ma Long lôi kiếp đụng tới một chỗ. Này hoàn toàn chính là làm hắn chết a. Chẳng lẽ đây là hắn mệnh? Tạ Thiên Bảo mắt hàm nhiệt lệ, lấy ra một quả ngọc giản niết ở trong tay, đứng ở cô đảo tia chớp, đón cuồng phong kéo xuống châm cài, phi đầu tán phát, đối trời giận giống, trời xanh bất nhân, ta Tạ Thiên Bảo cả đời thượng không làm thất vọng thiên. Hả, không làm thất vọng mà, tuy chưa từng đại nhân đại nghĩa, nhưng cũng chưa từng đại gian đại ác, ta Tạ Thiên Bảo cả đời, sáng lập Sơn Hải lâu, cứu trợ quá nhiều ít quá bộ người, bồi dưỡng quá nhiều ít hiệp nghĩa chi sĩ, cầu, ngày, thiên đạo, làm ta Tạ thị con nối dõi không phong cũng liền thôi. Hiện tại cư nhiên phải đối lão phu đuổi tận giết tuyệt. Hảo a, ngươi tới a, hôm nay ngươi nếu phách bất tử lão phu, ngày sau lão phu nhất định phải dùng nước tiểu tư ngươi vẻ mặt. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu nổi điên, cũng cắn tiếp theo khẩu thịt tới. Thiên không sinh ta Tạ Thiên Bảo, răng rác, không chờ Tạ Thiên Bảo điên phát xong, từng đạo màu bạc lôi quang từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên hội tụ một chỗ. Lù nước thô lôi đình ngang nhiên đánh xuống, rực rỡ lóa mắt, xé rách thiên địa. Ngô cô đảo ngoại Thương Ma Long phát ra một tiếng than khóc. Tạ Thiên Bảo nói tạp ở trong cổ họng, ở bị lôi đình nuốt hết phía trước, chỉ còn lại có ba chữ, cầu, ngày, nhưng là, trong dự đoán hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán vẫn chưa tiến đến. Tạ Thiên Bảo thậm chí không cảm giác được đau, chính là đôi mắt bị cường thịnh lôi quang đâm vào không mở ra được, hắn chỉ cảm thấy đến thanh phong quét vào mặt, mênh mông lôi đình lên đỉnh đầu chợt biến mất, một chút bọt nước cũng chưa kích khởi, ha ha ha. Vãn bối rốt cuộc biết, nhà ta Thái Thượng trưởng lão vì cái gì tổng kêu ngài Thiên Bảo kẻ điên, ha ha ha. Chuông bạc tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến, Tạ Thiên Bảo đón cường quang đem đôi mắt mở nhíu lại mị. Nhìn đến một thân tiên linh khí, phong tư trác tuyệt bạch y thiếu nữ ngồi xếp bằng ở tiên hạc bối thượng. Loan hạ lưng đến híp mắt đối hắn cười, thiếu nữ đỉnh đầu. Thật lớn dòng nước lốc xoáy từ từ chuyển động, đem mênh mông cuồn cuộn kiếp lôi tất cả nuốt hết trong đó. Một chút cặn bã cũng chưa lậu ra tới, cách tương đương thiếu nữ bỗng dưng đánh cái no cách ngừng tiếng cười. Này kiếp lôi, so với ta kết anh lúc ấy kém xa. Là ngươi, Tạ Thiên Bảo nhận ra người tới, vẫn đục hai mắt chừng đến lão đại. So với nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ, hắn mặt già một năng, vừa rồi, ngươi đều nghe được. Giang Nguyệt Bạch nhếch miệng cười, ngài kêu đến lớn tiếng như vậy, cảm xúc như vậy kích động, vãn bối tưởng không nghe được đều khó. Tạ Thiên Bảo, xong rồi, hắn địa linh giới luyện khí đệ nhất nhân, Sơn Hải lâu lão tổ hình tượng toàn hủy hoại, âm âm âm, đỉnh đầu kiếp lôi một lần nữa hội tụ. Nguyên bản hẳn là hoãn thượng một lát lôi kiếp thế nhưng không ngừng nghỉ chút nào, lại lần nữa hội tụ thành một mảnh so với phía trước càng vì to lớn lôi đình thác nước, từ trên cao khuynh tiết mà xuống. Quả nhiên, thiên đạo chính là ở nhằm vào ta. Giang Nguyệt Bạch buông tiếng thở dài, lần này có thể cảm giác được đài sen bị thiên uy áp chế, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể điều động, nhưng là thiên đạo nhưng đừng quá coi khinh nàng. Không gian đại trận, răng rác, lôi đình thác nước phi lưu thẳng hạ nháy mắt, giang nguyệt bạch chế trụ di trần ấn, nháy mắt, ở chung quanh phô khai một mảnh không gian đại trận, Tạ Thiên Bảo cả người run lên. Lại lần nữa nhìn đến kêu hắn không dám tin tưởng một màn, kia phiến cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều nuốt hết kiếp lôi châu đất xuống biển giống nhau, trực tiếp từ giang nguyệt bạch đỉnh đầu biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ngoại hải chỗ sâu trong nào đó ẩn nấp ở đại trận lúc sau trên đảo nhỏ, một chúng tam nguyên giáo tà tu ở bọn họ giáo chủ dẫn dắt hạ, chính đầy mặt thực hiện được tươi cười, nhìn phương xa khủng bố kiếp vân, nghĩ thầm Tạ Thiên Bảo cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó vượt qua kiếp nạn này, đợi cho Tạ Thiên Bảo ngã xuống Sơn Hải lâu mất đi chỗ dựa, liền chờ bị tam nguyên giáo liên hợp khắp nơi phân mà thực. Tam nguyên giáo này đại giáo chủ trong lòng ý niệm còn không có chuyển xong, đỉnh đầu đột nhiên đẩy ra một mảnh không gian gợn sóng mạnh mẽ vô cùng, kiếp lôi thác nước giống như khai áp hồng thủy, không thể ngăn cản chút xuống mà xuống, ầm ầm ầm. Ngoại hải một góc, tất cả bao phủ ở màu bạc điện chiều dưới, lôi điện tích lũy va chạm, đùng tặng nứt, đợi cho lôi chiều tan đi, nơi này chỉ còn một cái chạy dài mấy trăm dặm, trống không một vật, khủng bố làm cho người ta sợ hãi hố sâu. Liền nước biển đều bị trưng làm, cha đều không dư thừa, cô đảo thượng, Giang Nguyệt Bạch biết sự bất quá tam, nàng lại tiếp tục thế Tạ Thiên Bảo chắn lôi kiếp, tiếp theo nói lại nên là Tử Tiêu thần lôi, tiền bối. Đây là cảnh sơn thác ta cho ngài độ kiếp chi vật. Hắn giờ phút này liền ở thiên linh giới chờ tiếp ngài. Ngài nhất định không thể làm hắn thất vọng a. Giang Nguyệt Bạch đem Tạ Cảnh Sơn cấp nhẫn chữ vật vứt cho Tạ Thiên Bảo. Ở thiên kiếp lại lần nữa đánh úp lại phía trước, lắc mình biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trong biển Thương Ma Long đầu đỉnh. Lấy trúc long uy áp áp chế, mở ra không gian gợn sóng, mang theo Thương Ma Long rời xa cô đảo, đi mặt khác một chỗ độ kiếp, cô đảo thượng. Giang Nguyệt Bạch vừa đi, kiếp lôi uy thế rõ ràng yếu bớt, Tạ Thiên Bảo nhìn quậy với nhau kiếp vân một lần nữa tách ra. Tâm tình kích động, vội vàng mở ra trên tay nhẫn chữ vật, nhìn đến bên trong rậm rạp các loại long lân, lão lệ tung hoành, long lân ngăn cản lôi kiếp nhất hữu hiệu. Địa linh giới trước kia long tộc bị săn giết hầu như không còn. Trong đó một đại nguyên nhân chính là bởi vì long lân có thể kháng lôi kiếp, hào hào hào. Ta Tạ thị rốt cuộc ra tranh đua, ngoan tôn yên tâm, tổ phụ nhất định độ kiếp thành công, đi thiên linh giới cùng ngươi đoàn tụ. Tạ Thiên Bảo dốc sức làm lại, khí thế trùng tiêu, tấu chương xong, hết chương.